Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 674, đời này không phải vì nhân tộc, chỉ vì ngươi. Thanh thiên, mênh mông vô cương, một khu vực trưởng tứ phương, nhất giới quản chúng khu vực. Thanh thiên có vạn giới, vô thượng giữa thần chiến, làm cho được thanh thiên nghiền nát, tàn phá bất kham. Hai cái kỷ nguyên dưới chiến đấu, được thế nhân xưng là thanh thiên tối tăm nhất niên đại, sử thượng lớn nhất họa loạn. Hai cái kỷ nguyên, thế nhân sinh mệnh không ở thuộc về mình, ngay cả là siêu thoát cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Tùy thời có sinh mạng uy hiếp, ngắn ngủi hai cái kỷ nguyên, thanh thiên vô số người mệnh thương vô thượng thần chiến bên trong. Mà nay, hai cái kỷ nguyên đi qua, bát hoang lục hợp vô thượng bị Ngô Trần gạt bỏ, thanh thiên tối tăm nhất thời kỳ, lớn nhất họa loạn chung kết, nương theo Ngô Trần phất tay, làm cho tàn phá thanh thiên tỏa sáng sinh cơ, tan tành thanh thiên đúc lại, xây dựng mới càn khôn, đại địa thoải mái, mới nguy nga dãy núi, liên miên sơn mạch hình thành, rơi xuống ngôi sao một lần nữa trở về tinh không, phóng thích vĩnh hằng rực rỡ, sơn hà hồ hải, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhộn nhạo đầm đìa quang huy, vạn vật như xuân về hoa nở. Nhất phái sinh cơ bừng bừng, tất cả đều là Ngô Trần gây nên, lấy vô thượng sức mạnh to lớn, đúc lại thanh thiên, nhưng mà, đây cũng không phải là thế nhân kích động nhất địa phương. Nhất kính ngưỡng Ngô Trần địa phương, chỉ thấy Ngô Trần bàn tay to vung xuống, luân hồi mới, với trong luân hồi vãng sinh kiếp sau, nhàn nhạt đang nói quanh quẩn thanh thiên, quanh quẩn cả thương chi địa. Thiên địa ung dung, đại đạo ù ù, vô số với vô thượng thần chiến dưới rơi xuống vô tội sinh linh. Độn vào luân hồi, với trong luân hồi chuyển thế, bọn họ là mang theo ký ức chuyển thế, không phải mới cá thể, mà là trọng sinh, thần tích, ngày này ở phía trên thương xưng là vô thượng thần tích. Đế tôn ơn trạch, Ngô Trần làm cho vô tội bỏ mạng sinh linh. Trọng nhập luân hồi mới, mang theo ký ức trọng sinh, tương đương với làm cho bọn họ sống lại. Còn như những cái này vốn là làm ác sinh linh, bát hoang lục hợp sinh linh, Ngô Trần để cho bọn họ chân chính luân hồi chuyển thế, lau đi kiếp trước và kiếp này. Đế tôn, vạn tộc cùng thời khắc đó hô to Ngô Trần danh hào, trong lòng chỉ có sùng kính. Thanh thiên diện tích vô ngần thiên địa, quanh quẩn vạn tộc vạn linh thanh âm, tràn ngập cảm kích cùng sùng kính. Từ hôm nay, mới luân hồi trở về, thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng chi địa, đế tôn vô thượng đạo âm, truyền khắp thanh thiên các nơi, rung động ầm ầm, thiên địa đang biến hóa, cắm rễ vô số kim liên, luân hồi mới trở về. Thiên địa mới đại đạo trật tự trùng kiến, ngày này, thế người xưng là đế tôn kỷ nguyên, cũng lớn nhất họa loạn chung kết nguyên niên, Ngô Trần về tới thú họa sở tại, đế quan mọi người đều ở chỗ này chờ, bởi thú họa vô thượng bày mưu nghĩ kế, sớm ở thú họa sở tại bày thiên địa đại trận, hai cái kỷ nguyên chiến đấu, vẫn chưa làm cho nơi đây có thương hại. Ngô Trần, Ngô Trần đại ca, đế tôn đạo hữu, hỏa linh nhi trùng nữ nhào vào Ngô Trần trong lòng. Hai cái kỷ nguyên tới, các nàng lo lắng hãi hùng, rất sợ Ngô Trần vẫn lạc. Chọn hai cái kỷ nguyên đều đang lo lắng. Ngô Trần khẽ vuốt hỏa linh nhi trùng nữ, thần sắc cảm động, an ủi vài câu phía sau, chợt nhìn về phía Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người, cho các ngươi lo lắng. Thạch Hạo nghe vậy, nhếch miệng cười nói, Ngô Trần đại ca, ta có thể chưa từng có lo lắng ngươi, bởi vì ta biết ngươi sẽ ở sáng lập truyền thuyết, ngươi chính là người như vậy. Những người khác cũng là cười ha ha một tiếng, lẫn nhau nói cũng không lo lắng Ngô Trần. biết Ngô Trần sẽ mang mới luân hồi trở về. Ngô Trần chính là chỗ này một dạng người, một vị không ngừng sáng lập thuộc về mình huy hoàng nhân vật. Mặc dù Thạch Hạo nói đùa, thế nhưng Ngô Trần rõ ràng, kỳ thực tất cả mọi người lo lắng hắn, dù cho hắn thân là vô thượng, trong lòng cũng chảy qua một dòng nước ấm. Đúng lúc này, Ngô Trần lại tựa như có cảm giác, xem về phía chân trời, nhân vương cùng thú họa vô thượng trở về. Bọn họ không bằng Ngô Trần ung dung, trên người nhiễm huyết, đó là vô thượng huyết, cũng có máu của bọn họ. Nhân vương, ngân nguyệt vô thượng, Ngô Trần nhìn về phía hai người, chú ý tới nhân vương tình trạng. Cùng lúc đó, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh lao ra, ôm vào nhân vương trong lòng, khóc giống lên. Một màn này làm cho mọi người trầm mặc. Bọn họ biết thân ảnh ấy là ai, là Mạnh Bà. Kỳ thực, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Mạnh Bà ái mộ nhân vương, trọn đời đều ở vì con người vương trả giá. Nhân vương ôm trong ngực Mạnh Bà, thần sắc tràn ngập hổ thẹn cùng thương cảm. Trạng huống của hắn không được tốt lắm, bất quá là một luồng chấp niệm, xem như là tàn phá vô thượng thần hồn, cùng vô thượng chiến đấu, làm cho thân hình hắn hư huyễn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu thất. Bây giờ, luân hồi mới trở về, chấp niệm không ở, nhân vương muốn tiêu tán. Trong lúc nhất thời, Diêm La Vương, thú họa vô thượng thở dài, mọi người khác cũng giống như vậy, nhất là Hỏa Linh Nhi trùng nữ, thân là nữ nhân, hiểu rõ Mạnh Bà cảm thụ. Ta phải đi. Nhân vương xoa Mạnh Bà mặt tuyệt mỹ gò má. Hắn là nhân tộc đệ nhất thánh hiền, không phải người ngu, chưa từng không biết Mạnh Bà đối với hắn mến mộ. Kỳ thực hắn đối với Mạnh Bà cũng là có nồng nặc cảm tình. Đáng tiếc, tất cả tạo hóa trêu ngươi. Mạnh Bà rơi lệ, nàng biết nhân vương phải rời đi. Nàng ôm chặt lấy nhân vương, kết quả chuyện vô bổ. Mắt thấy nhân vương muốn tiêu tán, hoàn toàn biến mất nhân thế gian. Đột nhiên, Ngô Trần lời của vang lên, cười nhạt nói, nhân vương, người thực sự cam lòng cho ly khai Mạnh Bà. Nhân vương không lịch sự sửng sốt, cười khổ không thôi, ta đã hy sinh, sớm đã không còn, nếu như có thể ta cũng không muốn ly khai. Không phải muốn rời đi, vậy cũng ly khai, ở sống cả đời. Ngô Trần ngữ xuất kinh nhân, thanh âm thanh đạm, lại ở trong lòng mọi người như trên thương bạo tạc vậy nổ tung. Ngô Trần có thể làm cho nhân vương trọng sinh. Phải biết rằng, nhân vương không phải những cái này thông thường sinh linh. Hắn là vô thượng, bất tử bất diệt, một ngày tự nguyện hy sinh. Ngay cả là vô thượng, cũng cứu không được hắn. Hay là chính là Đại La Thần Tiên tới cũng cứu không được. Vô thượng sinh linh giỏi hơn thiên địa đại đạo, sinh tử bản thân điều khiển, người tự nguyện hy sinh là ở cũ thiên địa đại đạo. Mà nay ngã chấp trưởng là thiên địa mới đại đạo, chết ở cũ thiên đạo, quan ta mới thiên đạo có thể không có quan hệ. Ngô Trần một lời nói phá thiên cơ, cười nhạt nói, tiếp lấy, đế tôn phù hiệu phơi bày, xác thực nói là luân hồi phơi bày. Hôm nay đế tôn phù hiệu sớm đã không phải đế tôn phù hiệu, mà là luân hồi mới, ta lấy đế tôn tên, mới luân hồi người chấp trưởng tên, giúp người vương vào luân hồi, mang theo vĩnh hằng trọng sinh. Ngô Trần khẽ nói, ngôn xuất pháp tùy, thiên địa biến sắc, xa xôi thanh thiên sát biên giới, thần ma lăng viên, lão bất tử kinh dị. Bởi vì nhân vương mộ nổ tung, nhân vương thi hài phóng lên cao, lão bất tử biến mất theo, làm lại một lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn có chút kinh ngạc, làm từ chúng nhân trên miệng hiểu được nhân vương cũng bị đế tôn sống lại. Kích động đến thân thể loạn chiến, cần phải hướng về phía Ngô Trần dập đầu, bị Ngô Trần ngăn cản, vô thượng quang hoa từ nhân vương trên người bạo phát, đó là luân hồi chi lực, nhân vương thi hài cũng là như vậy. Cảm ơn ngươi, Nhân vương nói ra một lời. Sau đó, hắn nhìn về phía Mạch Bà. Thiên ngôn vạn ngữ ngưng ở một câu nói ra. Chờ ta, đời này, ta không phải vì nhân tộc, chỉ vì ngươi. Mạch Bà thân thể run rẩy, nước mắt chảy xuống, chờ đợi vô số lượng kiếp, trả giá vô số lượng kiếp, luôn luôn hồi báo. Hai người rốt cục cùng đi tới. Nhân vương độn vào luân hồi, mang theo qua lại ký ức vãng sinh. Tất cả mọi người tại chỗ biết, trong tương lai, sẽ có một người xuất hiện, người nọ sẽ sáng tạo vô số huy hoàng. Đó là mới luân hồi dưới nhân vương. Kế tiếp, nên làm một chuyện cuối cùng. Làm xong tất cả, Ngô Trần cũng không có hưởng thụ thiên luân chi nhạc, mà chỉ nói ra một lời. Thú họa vô thượng ngẩn ra. Hắn biết vô thượng nói sự tình là cái gì. Âm họa người tạo lập. Đại Nhật vô thượng, vị này tan biến luân hồi vô thượng còn không có xử lý. Chỉ là bị phong ấn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.